Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, Ngự Ma Lão Nhân. Liễu Bạch Như tại Sơn Hải Tông Tông Chủ xuất hiện một khắc này. Nhãn thần bên trong liền bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Liền liền một bên thì quang hư trong mắt cũng là lộ ra cừu hận ánh mắt. Từ Niên theo hai người ánh mắt nhìn, cái gặp con đường lối vào đi tới hai thân ảnh. Cầm đầu là một cái trung niên bộ dáng nam tử, trên mặt giữ lại hắc sắc râu ria, cả người nhìn có vẻ phá lệ cương nghị. Bất quá hắn nhãn thần lại là khi thì nhắm lại, cho người ta một loại âm trầm quỷ dị cảm giác. Này người tu vi không thấp, đã đạt tới địa tiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cự ly chân chính tiên khu đại thành chỉ thiếu chút nữa xa. Ở sau lưng hắn còn đi theo một cái tuấn lãng thanh niên. Người thanh niên này tuấn lãng, mày kiếm lăng lệ, nhãn thần như sao, mặc dù trên mặt mang tiếu dung, nhưng là hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn. Bất quá cũng không kỳ quái, người thanh niên này nhìn cùng Quy Hải Thiên Long không chênh lệch nhiều. Cũng đã bước vào địa tiên trung kỳ cảnh giới, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật tồn tại. Hắn chính là Sơn Hải Tông Tông chủ Lâm Sơn Biển. Ở sau lưng hắn là con của hắn Lâm Vũ. Liễu Bạch Như hướng về phía Từ Niên truyền âm nói. Hiển nhiên nàng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ dục vọng. Từ Niên gật gật đầu. Cái này Sơn Hải Tông có thể tại Thiên Hằng Tinh vực đông đảo thế lực tông xếp vào 3 vị trí đầu, cũng không phải là ngẫu nhiên sự tình. Chỉ là theo cái này Sơn Hải Tông Tông chủ và con của hắn trên thân, cũng có thể thấy được điểm này. Giờ phút này Sơn Hải Tông Tông chủ đang cùng Quy Hải gia chủ chuyện phiếm, trên mặt cười cười nói nói, không biết rõ nói đến cái gì. Sơn Hải Tông Tông chủ hướng về Liễu Bạch Như phương hướng xem ra, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười khẽ. Liễu Bạch Như thì là nắm đấm nắm chặt, sát cơ tăng vọt. Bất quá Lâm Sơn Biển tựa hồ cũng không có chủ động trêu chọc Liễu Bạch Như ý tứ, nhượng bộ đến một bên. Không biết rõ Mạc phủ có thể hay không tới người. Từ Niên cười hỏi, sẽ, lần này Quy Hải gia địa tiên yến cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ cũng không chỉ là bái sư, tựa hồ có khác mục ở bên trong. Liễu Bạch Như nhìn quanh một cái chu vi mở miệng nói ra, ta cũng cảm thấy. Cái này Quy Hải gia coi như nhiều 3 tên địa tiên cũng không cần thiết như vậy gióng trống khua. Chiêng, Từ Niên gật đầu nói. Hắn cũng cảm thấy Quy Hải gia cử động có chút kỳ quái. Chỉ là không biết rõ cái này Quy Hải gia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Quy Hải Thiên Long gia. Nhưng vào lúc này, thì Quang Hư đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói. Từ Niên theo phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái dáng vóc thẳng tắp thanh niên theo quảng trường một bên đi tới. Chung quanh tân khách rối rít nói vui. Quy Hải Thiên Long cũng chỉ là rất nhỏ gật gật đầu. Mang trên mặt một cỗ phát ra từ thực chất bên trong tự ngạo. Thật đúng là đột phá đến địa tiên trung kỳ. Từ Niên mở miệng nói ra. Lần trước hắn nhìn thấy cái này Quy Hải Thiên Long thời điểm. Hắn bất quá mới độ kiếp hậu kỳ A. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đột phá đến địa tiên trung kỳ. Có thể nói gần nhất trong khoảng thời gian này, trên người hắn phát sinh to lớn biến hóa. Bất quá Từ Niên đến nay còn nhớ rõ trước đây Quy Hải Thiên Long một đao mối thù. Trước đây hắn nhưng là kém chút chết tại cái này Quy Hải Thiên Long trên tay. Thế nào, đánh qua hắn sao? Thì Quang Hư quay một cái Từ Niên bả vai hỏi, có đánh hay không trôi qua đến mới biết rõ. Từ Niên cười đáp lại nói, thì Quang Hư nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Từ Niên lộ ra dạng này biểu lộ, đó chính là 10 phần chắc chín. Tựa hồ cảm nhận được Từ Niên ánh mắt, Quy Hải Thiên Long hướng về Từ Niên phương hướng nhìn tới. Bất quá rất nhanh liền coi nhẹ chuyển di ánh mắt. Hắn thấy, một cái độ kiếp đỉnh phong người căn bản không có tư cách nhường hắn chú ý. Quy Hải Thiên Long một đường hành tẩu. Đi thẳng tới quảng trường lối vào, mà liền tại hắn vừa tới quảng trường lối vào, 3 đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Cái này 3 người cầm đầu là một người trung niên nam tử. Lông mi lăng lệ, nhìn phá lệ lạnh lùng. trên thân lộ ra một cỗ tự nhiên mà vậy sát ý. Loại này sát ý làm cho lòng người bên trong không rét mà run. Từ Niên có thể khẳng định, người này giết người tuyệt đối có thể chồng chất thành núi. Nếu không không có khả năng tạo thành mãnh liệt như thế sát ý. Đương nhiên nhất làm cho Từ Niên trong lòng kiêng kỵ là, này người tu vi hắn thế mà không cách nào xem thấu. Ý vị này trung niên nam tử này ít nhất là địa tiên hậu kỳ cấp bậc cường giả. Ở sau lưng hắn, càng là đi theo hai cái mang theo mặt nạ thanh niên. Chuyện này đối với mặt nạ thanh niên, mặt nạ đều là tử kim chi sắc. Dấu hiệu này lấy bọn hắn đều là bước vào địa tiên sơ kỳ sát thủ. Nhìn thấy ba người đến, Quy Hải gia đám người lập tức thần sắc kích động, vội vàng cung kính đi lên đón lấy. Bọn hắn chính là Mạc phủ người, cầm đầu là Mạc phủ tổ chức sát thủ đầu lĩnh, Ngụy Đông, người xưng Thiết Diện Diêm Vương. Đồng dạng hắn rất ít ra mặt, không nghĩ tới hắn thế mà lại đến tham gia lần này yến hội. Liễu Bạch Như hướng về phía Từ Niên, truyền âm nói, tổ chức sát thủ thủ lĩnh, trách không được sát khí nặng như vậy. Từ Niên trong lòng tự nói, trước mắt cái này Ngụy Đông mang đến cho hắn mức độ nguy hiểm. Rõ ràng muốn vượt qua Thiên Bảo Các các chủ, cái này tổ chức sát thủ thủ lĩnh liền như thế mạnh. Không biết rõ kia Mạc phủ quân sẽ cường đại đến trình độ gì. Ngụy Đông ba người tại Quy Hải Thiên Long cùng đi, đi thẳng tới quảng trường phía trước, ngồi tại ở giữa nhất vị trí, mà tên sát thủ kia thì là như là Thiết Sơn đồng dạng đứng sau lưng Ngụy Đông. Xem ra Quy Hải gia lần này mục không nhỏ nha. Ngụy Đông xuất hiện cũng đã nói rõ đây hết thảy. Liễu Bạch Như hướng về phía Từ Niên truyền âm nói. Từ Niên bất động thanh sắc, vẫn như cũ nhìn xem chu vi. Trong lòng của hắn đang tính toán, như thế nào mới có thể đại náo một trận Quy Hải gia yến hội, lại có thể toàn thân trở ra. Bây giờ tại trận đối với hắn có uy hiếp người, chỉ có Thiên Bảo Các các chủ cùng cái này Ngụy Đông. Thiên Bảo Các các chủ hẳn là sẽ không ra tay với hắn. Nhưng cái này Ngụy Đông coi như nói không chừng, Quy Hải gia cùng Mạc phủ đi gần như vậy, nói không chừng liền sẽ xuất thủ. Chư vị có thể đi vào ta Quy Hải gia, chính là ta Quy Hải bá đao cùng toàn bộ Quy Hải gia vinh hạnh. Chắc hẳn các vị cũng biết rõ, hôm nay mời các vị đến đây, là vì chúc mừng nhóm chúng ta Quy Hải gia ba người bước vào địa tiên cảnh. Đương nhiên trừ cái đó ra, trọng yếu nhất vẫn là nhóm chúng ta Quy Hải gia đệ nhất thiên tài Quy Hải Thiên Long bái sư đại. Điện, Quy Hải bá đao đi đến trong sân rộng trên bình đài mở miệng nói ra. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ đem ánh mắt tập trung trên người Quy Hải bá đao. Chắc hẳn các vị đều hiếu kỳ Thiên Long sư tôn đến cùng là ai đi. Hôm nay liền vì mọi người công bố. Có lời mời Ngự Ma lão nhân. Quy Hải bá đao cười tuyên bố. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một trận xôn xao. Là hắn, liền liền Liễu Bạch Như trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Quy Hải Thiên Long bái sư tôn lại là Ngự Ma lão nhân. Từ Niên cùng thì Quang Hư thì là một mặt mờ mịt. Nhưng vào lúc này, Quy Hải Thiên Long nâng một cái lão giả hướng về trong sân rộng đi tới. Cái này lão giả hai mắt mù, thân hình có chút còng xuống, bất quá hắn trên thân khí thế lại là rất cường đại. Ở trên người hắn, Từ Niên cảm nhận được một cỗ so Ngụy Đông càng thêm nguy hiểm khí tức. Thật mạnh, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lông mày càng thêm đi. Hết chương.